Long Phù, chương 236, 236, Thiên Yêu Chi Thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tử, dưới mắt chúng ta đạt được Thiên Yêu Chi Thư. Thế nhưng bị rất nhiều thế lực biết rõ. Ngươi đi theo chúng ta dị thường nguy hiểm. Còn có một biện pháp, chính là ngươi về trước đi. Nếu như sự tình qua đi, tỉ muội chúng ta bình yên vô sự. Ngươi có thể đi Thủ Dương Sơn tìm chúng ta. Chúng ta chắc chắn truyền thụ cho ngươi công pháp. Bạch Xà lại nói, hai vị tiên tử đã có phiền toái. Ta đây cũng bụng làm dạ chịu. Cổ Trần Sa vội vàng lắc đầu. Ta cũng muốn học tập chút ít tiên đạo pháp thuật. Nói không chừng là có thể trợ giúp đến nhị vị. Ngươi nói cái gì? Tiểu Thanh cười lạnh liên tục. Tiên đạo pháp thuật ở đâu dễ dàng như vậy? Ngươi biết tỉ muội chúng ta tu luyện bao lâu? Không có các loại đan dược. Cao nhân chỉ điểm, mấy chục năm khổ tu. Tự muốn thành công tựu. Quả thực si tâm vọng tưởng. Tốt rồi Tiểu Thanh, đã vị công tử này không sợ nguy hiểm. Cái kia còn chưa tính. Bạch Xà thở dài một tiếng. Thế nhưng mà tỉ tỉ, chúng ta còn phải bảo vệ cái này vướng víu. Tiểu Thanh hừ một tiếng. Ta đều có kế hoạch. Bạch Xà vuốt ve trong tay Thiên Yêu Chi Thư. Chúng ta lập tức ly khai tại đây. Đổi một chỗ, tìm hiểu cuốn sách này huyền bí. Nếu là có thể đủ tìm hiểu nhỏ tí tẹo, tỉ muội chúng ta thực lực sẽ tăng nhiều. Tại đây gió nổi mây phun thời điểm, nhiều một phần cơ hội. Thế nhưng mà thiếu chủ để cho chúng ta tại hồ cô thần trong miếu chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Chúng ta nếu là tự ý tạm rời cương vị công tác thủ, chỉ sợ sẽ có không nghe hiệu lệnh hiềm nghi. Tiểu Thanh do dự, Cương Huyết Hà đã phản bội thiếu chủ, đầu nhập vào triều đình thế tử Cổ Đạn Kiếm. Bạch Xà nhíu mày, việc này được muốn bẩm báo thiếu chủ. Bất quá quan trọng nhất là cái này Thiên Yêu Chi Thư vạn không thể rơi xuống trong tay người khác. Chúng ta đây đi nơi nào? Muốn đeo lên hắn? Tiểu Thanh hỏi. Ta đều có chủ ý. Bạch Xà phất tay. Đột nhiên có đạo cương khí bao trùm Cổ Trần Sa. Sau đó ba người bay lên, ly khai cái này tòa hồ cô thần miếu. Bạch Xà là tầng trời thấp phi hành, tại trong núi rừng lập lòe. Cổ Trần Sa biết rõ, tu sĩ phi hành cực kỳ hao tổn cương khí. Tại hắn trước kia bay ra một thời gian ngắn đều cần phải nghỉ xả hơi bổ sung, hoặc là phục dụng đan dược. Hơn nữa, phi hành được càng cao, càng là khó hòng duy trì, tiêu hao càng lớn. Cái này hai cái xà tu vi hắn đã hoàn toàn minh bạch. Đều là đạo cảnh tám biến tam muội chân hòa. So về nhiếp đạo sĩ suy tính cao hơn ra một cái cảnh. Nhưng còn không có luyện thành lưu ly ngọc thân. Chúng cương khí có chút hùng hồn. Nhưng muốn thời gian dài duy trì cao tốc phi hành, vẫn là khó có thể vi kế. Cũng may hai người cũng không có phi hành rất xa. Ngay tại phụ cận trong núi hạ xuống tới. Cách này hồ cô thần miếu tựu hơn trăm dặm xa núi hoang. Tỉ tỉ, vì cái gì chúng ta không chạy được xa một ít? Tiểu Thanh hỏi, chỗ nguy hiểm nhất tựu là nhất chỗ an toàn. Bạch Xà ngược lại là nhìn về phía Cổ Trần Sa. Công tử nói như thế nào? Bình pháp có mây, thực người hư chi, hư tắc thì thực chi. Cổ Trần Sa thuận miệng nói xong. Qua đi khẳng định có địch nhân đến đây điều tra hồ cô thần miếu. Những địch nhân kia không có dò xét đến cái gì, tựu sẽ cho rằng chúng ta đã xa xa thoát đi. Tuyệt đối sẽ không nghĩ tới chúng ta ngay tại phụ cận trong núi che giấu. Không tệ, Bạch Xà tán thưởng một câu. Tựu trong núi một cái hạp cốc phía trước ngừng lưu lại. Ống tay áo phất một cái. Mở. Một sơn động hiển hiện ra. Ba người chui đi vào. Cái kia sơn động lại đóng cửa. Sơn động xâm nhập lòng đất. Tại ở chỗ sâu trong có một nửa mẫu lớn nhỏ pháp đàn. Rất là đơn giản. Những ngày này, chúng ta tựu trốn giấu ở chỗ này tu luyện. Bạch Xà nói. Tại đây ta chuẩn bị thật lâu. Vừa rồi ta lật ra hạ cái này Thiên Yêu Chi Thư. Bên trong có một môn pháp thuật gọi là Thiên Yêu Độn Hình Pháp. chỉ cần chúng ta tu luyện rồi, có thể che giấu hình thể. Dù là có cao thủ thi triển thiên nhãn huyền không cũng khó khăn dùng dò xét chúng ta. Tu luyện đến đạo cảnh 15 biến, thiên nhãn huyền không, ẩn núp tại trong lòng núi đều không có dùng. Người ta thi triển nguyên thần tại trên bầu trời quan sát xuống. Sơn hà sâu trong lòng đất thứ đồ vật cũng có thể rõ mồn một trước mắt. Cái này trong lòng núi đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Nhưng sau đó bạch xà tự móc ra nguyệt thạch dắt đi lên. Lập tức tự chiếu xạ được rõ ràng rành mạch. Nàng khoanh chân ngồi ở trên tế đàn, móc ra viên thuốc. Đây là ta luyện chế tiểu hoàng nha đan. Dùng nhiều loại linh dược, dùng bản thân tam muội chân hỏa nung khô tạp chất, chỉ còn lại có tinh khiết nhất dược lực. Công tử phục dụng xuống dưới, 10 ngày nửa đêm cũng có thể không cần ăn cái gì. Hơn nữa có thể phạt mau tẩy tùy, tăng lên huyết nhục chi lực. Đa tạ tiên tử, Cổ Trần Sa tiếp nhận nuốt xuống. Hắn căn bản không cần cái này đan dược, cần phải tiếp tục ngụy trang xuống dưới. Tỷ tỷ luyện chế tiểu hoàng nha đan có thể so sánh cái gì bá huyết hoàn. Tinh nguyên đan muốn tốt hơn nhiều. Ngươi cái này thư sinh có thể có được một miếng quả thực tam sinh hữu hạnh. Tiểu Thanh vẫn là miệng lưỡi bén nhọn. Tiểu Thanh, cùng ta cùng một chỗ tìm hiểu cuốn sách này. Bạch xà kêu, hai nữ ở này nho nhỏ pháp đàn bên trên mở ra sách. Tinh tế nghiên cứu lấy. Cổ Trần Sa thủy chung mặt mỉm cười, nhìn xem hai nữ nhíu mày, tựa hồ tại minh tư khổ tưởng, không có thể hiểu được trong sách ý tứ, không khỏi nói, hai vị tiên tử có thể cho ta xem, đọc sách ta thành thạo nhất. A, công tử sợ không biết yêu tộc văn tự a? Bạch xà ngẩng đầu lên, ta đọc thuộc lòng các loại điển tịch, thượng cổ yêu văn, cốt văn, vu văn, Long triện phượng lục đều có biết một hai. Cổ Trần Sa lạnh nhạt nói. Cái kia kính xin công tử đi lên đánh giá. Bạch xà khoát tay. Cổ Trần Sa tới gần tế đàn. Nhìn xem cái kia thiên yêu chi thư thượng diện văn tử. Hơi chút quét qua. Lập tức gật đầu. Khó trách hai vị cô nương khó có thể lý giải. Cái này hành văn là thượng cổ hương vị. Cực giản tinh luyện. Ngươi xem hai chữ này. Trong đó ẩn chứa đa trọng ý tứ. Này là chữ có ý tứ là thượng cổ yêu thánh cảm thán thiên địa hay thay đổi hóa. Tuổi thọ có cuối cùng. Sinh linh muốn dùng trí tuệ tìm hiểu huyền cơ biến hóa. Theo tạo hóa bên trong lỗ thủng trong tìm kiếm được cái kia mất đi sinh cơ. Sinh linh tuổi thọ tại sao phải có cuối cùng? Đó là bởi vì thiên đạo không ngừng đem tánh mạng của ngươi mang đi. Tánh mạng tu hành tựu là đem hết toàn lực tìm về mất đi mệnh. Cổ Trần Sa chỉ vào khúc dạo đầu văn chương giải thích. Đây là quy tắc chung. Thật sự là tinh diệu. Cần tinh tế tìm hiểu nghiên cứu. Này quyển sách văn chương nếu như lưu truyền ra đi. Chỉ sợ lập tức sẽ tải trong sĩ lâm khiến cho thật lớn oanh động. Vô số đại nho đến nghiên cứu. Muốn viết ra ngàn vạn giải thích văn chương. Thành làm một cái học phái. Này là thánh giả chi đạo. Cổ Trần Sa học vấn so thanh bạch nhị xà không biết cao hơn ra bao nhiêu lần. Hắn siêng năng học tập. Đối với các loại học phái nghiên cứu ít thua kém một ít đại nho. Tinh tế đọc lấy. Tựu nhìn ra cái này thiên yêu chi thư thượng diện văn chương rất nhiều huyền bí. Cái lúc này. Tựu là thanh bạch nhị xà chỉ điểm hắn lãnh giáo rồi. Bạch xà nghe được liên tục gật đầu. Trên mặt xuất hiện bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Công tử thật sự là học vấn thâm hậu. Không hổ là người đọc sách. Chúng ta nào biết đâu rằng ngắn ngủn mấy chữ rõ ràng có thể ẩn chứa nhiều như vậy khắc sâu ý tứ. Đây cũng là từ nhỏ đọc sách mà thôi. Hai vị tiên tử muốn tìm hiểu cái này thiên yêu chi thư. Về sau chỉ sợ còn muốn đi thế tục bên trong nhiều hơn học tập mới được. Cổ Trần Sa đối với văn học thượng diện, từ nhỏ đã tiếp nhận hoàng gia hệ thống giáo dục. Ở đâu là sơn dã bên trong hai cái yêu quái có khả năng bằng được. Đã nhận được Cổ Trần Sa chỉ điểm, thanh bạch nhị xà tựa hồ cũng học xong rất nhiều thứ đồ vật. tinh tế phỏng đoán lấy. Lần nữa quan sát, Tửu đã hiểu chút ít tinh túy. Cổ Trần Sa đọc lấy cái này Thiên Yêu Chi Thư khúc dạo đầu quy tắc chung. Trong thức hải Tửu xuất hiện thượng cổ yêu thánh hiền hình tượng. Tu vi của hắn cùng đối với đại đạo tìm hiểu không biết vượt qua Thanh Bạch Nhị Sa gấp bao nhiêu lần. Lúc này đọc quy tắc chung, thì có chỗ lĩnh ngộ. Nguyên một đám ẩn chứa chân lý yêu tộc văn tự tại hắn trong đầu buộc vòng quanh đến. Gặp văn tự như gặp người. Cổ Trần Sa thức hải ở chỗ sâu trong. Xuất hiện yêu tộc thánh hiền. Có Thanh Sư, Bạch Tượng, Đại Bằng, Tiên Hạc, Thải Lộc, Kỳ Lân, Phượng Hoàng. Thậm chí còn có thần long các loại. Những yêu tộc này đại thánh đem mình ngộ đạo đích chân lý sách viết. Tựu giấu ở nguyên một đám văn trong chữ. Cổ Trần Sa suy nghĩ lấy. Đột nhiên tầm đó, trong óc ở chỗ sâu trong chấn động. Vô số ý niệm trong đầu nhao nhao mà đến. Vô cùng vô tận đích chân lý vãng lai phiêu đãng. Sau đó thức hải ở chỗ sâu trong diễn biến đi ra vạn cái chính mình. Từng mình cũng nghĩ đến bất đồng sự tình. Diễn lại bất đồng võ học. Suy tính lấy bất đồng tương lai. Nhưng cái này vạn cái chính mình, đều là không thể phân cách chỉnh thể. Sau đó, vạn cái chính mình, lần nữa biến hóa vì các loại hình thể. Có rất nhiều tiểu hài tử, có rất nhiều người già, có rất nhiều tráng hán, thanh niên, trung niên, thậm chí còn có nữ tử. Sau đó, cái này vạn cái chính mình, riêng phần mình có riêng phần mình nhân vật, có người đọc sách, có quan viên. Có học giả, có tướng quân, có binh sĩ, có nông phu, có công tượng, có trượng phu, thê tử, nhi nữ, thậm chí còn có kỹ, nữ, tỳ nữ, thái giám vân vân và vân vân. Hắn trong thức hải vạn cái chính mình, tựa hồ biến thành thiên hạ thương sinh, thiên hạ tam giáo cửu lưu, các loại chức nghiệp đều bị trong thức hải vạn cái mình ở diễn lại. Hắn tự là thiên hạ thương sinh. Thiên hạ thương sinh ra được là tự mình. Vào thời khắc này, hắn tấn thăng đến đạo cảnh mười biến, nhất tâm vạn dụng, hay là đạo cảnh mười biến là nhất tâm thiên dụng. Hắn là nhất tâm vạn dụng. Lúc này một tấn chức, hắn triết quyền chín pháp cũng có khắc sâu lĩnh ngộ. Đây là đọc Thiên Yêu Chi Thư quy tắc chung sở được đến tìm hiểu. Ha ha ha ha. Cổ Trần Sa ở sâu trong nội tâm thoải mái chi cực. Thì ra là thế, ta được đến yêu tộc rất nhiều sách thánh hiền viết ra Thiên Yêu Chi Thư quy tắc chung. Đối với ta đại đạo vô cùng có ích lợi. Triết quyền tử là thương sinh chi đạo. Thiên đạo có thiếu, thương sinh bổ chi, thiên đạo vốn không viên mãn. Vì vậy sinh ra đời thương sinh. Thương sinh tác dụng tử là tu bổ thiên đạo. Vận chuyển càn khôn, mặc dù ngu muội, thực sự vĩ đại, đã như vậy, triết quyền cũng không phải là triết quyền, ta mà lại mệnh danh là thương sinh bổ thiên thuật, thiên đạo có thiếu, thương từ nhỏ bổ, đây là Cổ Trần Sa tìm hiểu mới nhất đạo lý. Câu cửa miệng đạo, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cầu, thiên đạo là sẽ không quản vạn vật chi sinh diệt, đây là chí cao vô thượng chân lý. Nhưng Cổ Trần Sa tinh tế tìm hiểu, rốt cục ngộ ra thiên đạo có thiếu, thương từ nhỏ bổ đạo lý. Từ đó về sau, võ học của hắn pháp thuật đều bước chân vào cái hoàn toàn mới cấp độ. Nếu không là hắn tu hành thời gian còn thiếu, một lần nữa cho hắn mấy chục năm, chỉ sợ sẽ là khai tông lập phái tiên đạo đại tổ sư. Cũng chính là bực này tìm hiểu. Lại để cho hắn đem tu vi đột phá, bước chân vào đạo cảnh mười biến chi cảnh. Vừa đến đạo cảnh mười biến, có thể nói tựu là tiến nhập 49-36 biến trong 29 cảnh giới. 29 chi biến, chính là chú trọng nguyên thần tâm linh tu luyện. Lần này cần không phải mượn nhờ cái này hai cái xà yêu duyên phận. Cũng nhìn không tới Thiên Yêu Chi Thư quy tắc chung. Dĩ nhiên là không cách nào tìm hiểu sáng chế thương sinh bổ thiên thuật. Cổ Trần Sa trong nội tâm vui mừng. Hắn cái này một khi ngộ đạo, thực lực xoay mình tăng mấy lần. Nếu như hiện tại ra tay, chỉ sợ là kinh thiên động địa. uống nước nhớ nguồn, vẫn phải là cảm tạ cái này hai cái xà yêu duyên phận. Nếu không hai cái xà yêu, thiên yêu chi thư cũng sẽ không xảy ra thế. Này thanh bạch nhị xà định cùng cái kia hồ cô thần có không giống quan hệ bình thường. Dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ, cầm trong tay trọng kiếm, tung hoành bát hoang, cách chương.